Hồn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 21 phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng, Kim đã có mặt trước cổng nhà nó, một phần vì đánh thức hai con heo lười và phần còn lại muốn hỏi ý kiến hai chị em nó về chuyện tình cảm kinh cân dê. Tiếng chuông cửa nhà nó vang lên, một người phụ nữ khoảng chừng 40 mấy tuổi bước ra với vẻ sang trọng, nhìn là biết chủ nhà rồi, bà cười hiền hậu nói như đã quen biết từ lâu. Kim hả cháu, đến tìm Bảo Hân đi học hả? Nó ở trên phòng đó, cháu lên đi. Người phụ nữ đó không ai khác là mẹ nó, cái người mà trong nhà ai cũng sợ, ngay cả ba nó, vì ông rất yêu vợ và con. Kim chào bà Mai rồi lên phòng nó, bây giờ Kim đang đứng trước một cái cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Cốc cốc cốc, Kim kiên nhẫn đứng gõ cửa hết 2-3 lần và đến lần thứ 4 thì... rầm, cánh cửa được mở ra một cách bạo lực, tuy không bị gãy và rơi xuống đất nhưng bị đập rất mạnh vào tường và phát ra tiếng. Rầm, như trên, mày dậy không, hay muốn bị giống cánh cửa? Tao biết mình dậy rồi nhưng không muốn ra khỏi giường. Kim nói rồi bẻ tay kêu rắc rắc như chuẩn bị đánh người làm con heo trên giường dùng mình tỉnh dậy. Thôi đi, tao lại mày, mày đúng là bạo lực mà không hiểu sao nam lại đi yêu mày nổi nhỉ. Cặp tao chắc chạy mất dép từ đời nào rồi. Nó châm chọc nhưng không biết câu nói đó làm cho Kim buồn. Ừ, mày nói đúng, nam không thích tao nên đi với Mỹ Mỹ. Kim nói giọng hơi buồn. Ờ, tao xin lỗi. Nó lúc này mới thấy mình lỡ lời. Nói với nhau vài ba câu thì nó cũng thay đồ làm vệ sinh cá nhân, còn Kim thì qua phòng Gia Hân gọi con bé dậy, vừa đi tới cửa phòng thì nghe Gia Hân nói chuyện điện thoại với ai đó. Nội dung cuộc điện thoại, Âu Mỹ Mỹ là con gái tập đoàn Âu Hùng sao? Vậy cô ta có liên quan đến Rose hay thế giới ngầm không? Thưa chị, chỉ biết cô ta là Âu Mỹ Mỹ, con gái độc nhất của Âu Hùng thôi. Còn về thế giới ngầm thì thông tin điều tra cho thấy đã bị ai đó cố ý che giấu rồi ạ. Về chị Rose thì người chúng ta báo rằng không liên quan hoặc được bảo mật. Ừ, cảm ơn em nhé. Gia Hân cúp máy, bây giờ trong đầu cô bé đang suy nghĩ rất nhiều về Mỹ Mỹ. Không liên quan tại sao lại có được sợi dây chuyền đó chứ? Tại sao thông tin lại được bảo mật? Chắc chắn có ai đó đã cố ý che giấu để mình không tìm được 5 người đó đây mà. Có phải heo giở trò? Đó là toàn bộ suy nghĩ của Gia Hân. Kim ngoài cửa cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, sợi dây chuyền đó. Là mối liên kết 5 con người đây mà. Còn cái tên Rose hình như nghe rất quen thuộc đối với Kim. Chị vào nhé, Kim nói. Chị Kim hả, chị vào đi, Gia Hân dậy sớm nhỉ. Em thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng, chị có chuyện muốn hỏi. Do Gia Hân là em của nó nên gọi Kim bằng chị nhé. Kim bước xuống nhà để đợi hai chị em nó. Sau khi rời khỏi nhà thì chọn một quán để ăn sáng, Kim nói. Gia Hân, em thấy chị với anh Nam nên tiếp tục hay dừng lại? Kim hỏi Gia Hân vì thấy con bé có vẻ trưởng thành hơn chị nó. Theo em nghĩ thì chị nên hỏi rõ anh Nam lý do vì sao lại đi chung với Mỹ Mỹ, nếu anh ấy yêu chị thì sẽ không làm chị bị tổn thương đâu. Kim và Gia Hân nói qua nói lại mà chẳng thấy nó lên tiếng, nãy giờ nó lo cắm đầu ăn sợ hai đứa kia ăn hết. Vừa bước tới cổng trường đã có hai chàng xinh như hoàng tử đứng chờ Gia Hân rồi, cô bé không quan tâm những lời hỏi han của hai chàng mà phán một câu làm hai chàng quê muốn chui xuống đất. Chuyện con gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Huy cứ cứng đầu cứng cổ đi theo con bé đến lớp, còn Quân thì đi đâu đó vì Quân biết chắc không lâu nữa con bé sẽ tìm mình thôi. Còn cái điện thoại mà. Huy lôi Gia Hân lên sân thượng, ấn con bé ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay cậu chìa ra một hộp cơm hình trái tim, bên trong là các món ăn được trang trí một cách công phu. Ăn đi, Huy nói như ra lệnh nhìn con bé. Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi, vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng ý, thì em ăn nữa đi có sao? Công anh làm từ sớm đó. Thôi được rồi, ăn thì ăn. Mà cho hỏi nha, trong đây có độc không ý? Con bé cười nhìn Huy. Không có độc, không tin thì em cứ thử. Anh khéo đùa, Gia Hân nói rồi ăn thử. Cô bé tiếp, ngon quá à, không ngờ một bang chủ như anh lại biết nấu ăn nha. Nói xong con bé mới biết mình lỡ lời. Em nói gì? Huy biết con bé đã phát hiện ra mình. À không, em nhầm thôi. Kim đi lên lớp đã thấy Nam ngồi vào chỗ rồi bèn lại gần và hỏi. Nam ơi, Kim có chuyện muốn nói. Gì vậy Kim? Không kịp trả lời, Kim đã lôi Nam ra vườn hoa sau trường. Nam nói, Kim biết đi, tại sao lại đi chung với Mỹ? Nam, không nói vậy chia tay đi. Kim, thật ra thì gia đình Nam và Mỹ có hôn ước với nhau. Nam nói, vậy Nam có yêu Mỹ không? Kim nhìn Nam, không, nhưng nếu không đính hôn thì nhà Nam sẽ phá sản, khi nào Mỹ Mỹ đồng ý hủy hôn ước Nam sẽ được tự do. Nam nói có vẻ buồn, được rồi Kim nhất định sẽ giúp Nam. Kim nhìn Nam cười, chuyện đã giải quyết xong. Kim nhất định sẽ khiến Mỹ Mỹ phải tự mình rút lui. Về phần nó thì không có ai đi chung hết, mọi người có việc bận còn hắn thì không đi học mấy hôm nay rồi, việc của tổ chức còn nhiều với lại cô Rose gì đó về Việt Nam. Đi lang thang sân trường hóng gió thì nghe có tiếng con gái nói. Ê tụi bây, con ra hân gì đó mới chuyển về trường mà láo ha. Được hai hot boy theo đuổi mà chảnh, giọng chanh chua của một con nhỏ nào đó. Ừ, hôm nay 11A1 có tiết thể dục cuối nên chúng ta sẽ cho chúng một trận trong phòng thể dục. Ừ, bọn con gái ý đồng thanh. Vào học nó chạy thật nhanh kể lại cho Gia Hân mọi việc. Gia Hân nhếch môi nói. Cứ đợi đi, có trò hay rồi, lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em. Cô Thúy bước vào cùng Mỹ. Xin chào các bạn, mình là Âu Mỹ Mỹ, mong các bạn giúp đỡ. Em có thể chọn chỗ ngồi. Cô Thúy nói, em ngồi cạnh bạn Nam ạ. Mỹ cười tê nói với cô Thúy. Em có ý kiến ạ. Kim bỗng nhiên giơ tay ý kiến. Gì vậy lớp trưởng? Cô Thúy nhìn Kim thắc mắc. Em nghĩ bạn Mỹ mới vào lớp nên ngồi cạnh lớp trưởng để học hỏi thêm ạ. Kim vô tư. Cô cũng đồng ý với Kim nên Mỹ Mỹ đã ngồi cạnh Kim. Tức chưa nà, ba tiết học cứ dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua và nhường chỗ cho giờ ra chơi vui vẻ. Học sinh cứ ùa ra căng tin như ong vỡ tổ, mọi người kéo nhau ra căng tin hết chỉ còn một mình Gia Hân nói là có việc nên không đi cùng mọi người. Con bé bắt đầu leo lên khối 12 ngay lớp 12A1 lớp của hắn và Quân. Cửa đang đóng thì, rầm, tiếng động làm cho cả lớp phải 12A1 phải ngước nhìn cánh cửa lớp mình bị vỡ. Con bé đi vào trong tự nhiên như cô tiên, nhìn đám học sinh bằng ánh mắt giận nhưng có vẻ lạnh lùng. Thiên Quân đâu? Con bé gằn từng chữ. Ở kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bạn nữ nhìn con bé sợ sệt, đi lại cái bàn cuối lớp có một con heo đang ngủ, giơ cái chân của mình lên và... Rầm, lại một tiếng động to tướng vang lên làm ai cũng buồn cười mà không dám cười. Sau cú đá của Gia Hân cái ghế đã ngã xuống đất và người ngồi ngủ trên ghế cũng ngã theo. Quân mở mắt ra đã thấy mình bị ngã trong tình trạng vẫn ngồi ghế, anh giận muốn điên người. Nhất định sẽ xử thằng nào con nào láo, dám làm mình ra thế này. Đứa nào dám, tôi, Gia Hân lạnh lùng, cô tới đây làm gì? Điện thoại tôi đâu, ở nhà, chiều nay tại công viên Candy giờ như cũ, mang điện thoại lại cho tôi. Nói rồi con bé bỏ đi, Quân khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ngủ tiếp, cho ngoài lề xíu nha tặng mọi người này. Nụ cười tắt, nước mắt lên ngôi, niềm tin chìm, yêu thương vỡ cảm xúc dần trôi. Con tim bật khóc khi học được cách, chấp nhận, là lúc, cảm xúc, bắt đầu nhạt, và, thất lạc luôn cả, niềm tin, cách chương.